Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 60, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên Lam, đêm giao thừa năm nay, Tô Cẩm được Mạc Khôn mời tới nhà chơi, sau đó cùng người nhà của hắn vui vẻ ăn một bữa cơm tối đoàn viên. Thời gian buổi tối, mọi người đều tụ tập lại ngồi ở phòng khách trò chuyện, ăn đồ ăn vặt, sau đó cùng nhau xem xuân vãn. Cha mẹ Mạc Khôn đều là người có tư tưởng hiện đại, đối đãi với mọi người rất hiền lành, nhiệt tình, ngay từ đầu Tô Cẩm còn có chút câu nệ, chính là sau một bữa cơm, cô đã chậm rãi hòa nhập với mọi người. Cơm nước xong, xem tivi, lại đón giao thừa, tuy rằng đây đều là những việc giản đơn mà nhà nhà đều làm, nhưng mà Tô Cẩm lại rất lâu rồi chưa cảm nhận qua không khí như vậy. Không nghĩ tới hiện giờ còn có vui vẻ đón năm mới cùng với mọi người. Đúng 12 giờ chuông đồng hồ vang lên, mấy người còn chưa đã thèm xem xuân vãn, lao cắn, không khí năm mới thật hào hứng. Ngày thứ hai của năm mới, Mạc Khôn liền đưa Tô Cẩm ra về, lúc đi đến cửa Mạc Mẫu còn lưu luyến không rời ngóng trông Tô Cẩm lần sau lại đến. Uy, sao anh lại muốn đưa em về nhà anh cùng ăn Tết vậy? Tô Cẩm đã sớm muốn hỏi vấn đề này, chỉ là ở nhà hắn, cô không tìm được cơ hội để nói. Sợ cậu độc thân một mình lẻ loi hiu quạnh đón năm mới nha. Mạc Khôn một tay nắm tay lái, một bàn tay ở trên đầu Tô Cẩm xoa tới xoa lui. Đáng ghét, Tô Cẩm một phát đẩy tay hắn ra, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hắn có ý tứ khác đâu. Rốt cuộc về nhà ăn Tết lại mang theo bạn khác giới, kiểu gì cũng bị cha mẹ hiểu lầm nha. Làm sao vậy, bị anh làm cho cảm động rồi hả? Không sai, còn rất kinh ngạc, người ta còn phải tính toán làm sao thể hiện thật tốt trước mặt cha mẹ anh nha. Tô Cẩm cười cười đùa giỡn. Ảo tưởng sức mạnh, Mạc Khôn bày ra bộ mặt ghét bỏ. Nói giỡn thôi mà, Tô Cẩm trợn trắng mắt, còn muốn đi đâu nữa? Năm sau vẫn còn ngày nghỉ, Mạc Khôn hỏi, không biết dù sao em cũng đi nhiều rồi. Tô Cẩm suy tư, hả, vậy thì Tô đại hướng dẫn viên thử đề cử một địa điểm xem nào. Mạc Khôn không đứng đắn trêu đùa, ai không biết không biết, không bằng đi Cáp Nhĩ Tân đi, xem khắp băng, em cảm thấy như thế nào? Mạc Khôn đề nghị, thế nào cũng được, em đã nói rồi, hy sinh liều mình bồi quân tử, thấy anh mỗi ngày bận rộn như vậy, ngay cả thời gian nghỉ phép đều không có, lúc này mới đáp ứng cùng anh đi du lịch, nhưng mà anh không thể quá phận như vậy chứ, vì cái gì kế hoạch đi chơi đều phải do em viết. Vì cái gì khách sạn, nhà ăn cũng muốn em phải tìm đặt. Hơn nữa tìm không được còn chọc người ta. Trên đường cái tuyết rơi lất phất, có thể thấy được hai thân ảnh bọc mình thành bánh chưng đang lôi kéo dương hành lý, không ngừng tranh luận. Từ xa nhìn lại, gần như không thể thấy được diện mạo của họ, nhưng mà nhìn dáng người cũng có thể biết là một nam một nữ. Không phải bởi vì em là lữ hành gia kinh nghiệm đầy mình hay sao? Nam cợt nhả nói, ai nói em là lữ hành gia? Fan đặt danh hiệu như vậy còn gì, hơn nữa, chẳng phải em đi nhiều nơi như vậy kinh nghiệm nhất định là hơn anh rồi. Nếu là anh, hiện tại chúng ta nói không chừng vẫn còn ở sân bay không đi được đến đâu. Nam chịu thua nói, em thà ở lại sân bay còn tốt hơn nhiều là ở đây lạnh thành cầu. Hơn nữa cái thời tiết quỷ gì vậy, tuyết rơi mãi không ngừng, một cái xe đi qua đều không có. Tô Cẩm sắp lạnh đến hỏng luôn rồi. Tết nhất người ta còn ở nhà ăn Tết, đương nhiên là không có người chạy xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ngốc à, Mạc Khôn cười nói. Em chính là ngốc mới có thể nghe anh Tết nhất tới nơi này nhìn cái gì mà khắp băng. Tô Cẩm hung ác trừng mắt với hắn nói. Mạc Khôn cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn cô chịu đựng Tô Cẩm bùng nổ. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Cẩm rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng bật cười. 12 tháng 4 năm 2020 cách chương.